Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, người thắng ta đi, người thua thôn chính thuộc về ta. 2/5. Cái kia Zoro tiên sinh, tuy là ta cực kỳ cảm kích ngươi bang hải quân binh Sako Bắc Ghi bắt được, nhưng cái này tiền truy nã xin thứ cho chúng ta không cách nào cho ngươi. Zorith tuy là cảm thấy làm như vậy có điểm không chỗ nói, nhưng hắn chỉ là một nho nhỏ tứ hải chi bộ quân tàu, thật vẫn không có quyền lợi cho Zoro 15 triệu bối bên trong. Vì sao? Roronoa Zoro nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái. Hắn cũng không phải đệ một ngày làm thợ săn tiền thưởng, nhưng giống như tình huống hôm nay vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Là như vậy, kỳ thực Sako Bắc Ghi lúc trước cũng đã bị một vị thợ săn tiền thưởng bắt được qua, cho nên hắn tiền truy nã từ lâu bị người lĩnh. Zoris rất sợ Roronoa Zoro không tin, vì vậy liền đưa tay chỉ Sako Bắc Ghi mặc trên người quần áo tù nói rằng: người cũng chứng kiến Bắc Ghi mặc trên người là quần áo tù à? Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này cũng là bởi vì hắn mới vừa vượt ngục. Ta đây không phải bạch bang ngươi hải quân làm việc. Roronoa Zoro liếc mắt một cái Bắc Ghi người mặc quần áo tù. Tuy là hắn đã tin Zoris lời nói, nhưng vẫn là cảm thấy phi thường bất mãn. Hắn không ngờ tới xui xẻo như vậy sự tình cư nhiên đều có thể bị hắn gặp phải. Ha ha, để cho ngươi cái này lông xanh kiếm khách xen vào việc của người khác. Xem đi, coi như ngươi đưa ngươi ra Bắc Ghi đại gia bắt lại, ngươi cũng là cái gì cũng không chiếm được. Thấy như vậy một màn, nằm dưới đất Bắc Ghi nhất thời cười ha hả. Uy, lông xanh kiếm khách, ngươi không phải rất muốn lĩnh bản đại gia treo giải thưởng sao? Vậy ngươi có thể đi tìm người thứ nhất bắt bản đại gia nhân, hỏi hắn đi lấy a. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này. Hiển nhiên, Sako Bắc Ghi chứng kiến chạy trốn vô vọng phía sau, liền phi thường quả quyết cho Tava ngột ngạt. Tiền thưởng của hắn là ai lĩnh đi? Roronoa Zoro nhìn cũng không nhìn Bắc Ghi liếc mắt, trực tiếp đối với Zoris hỏi: cái này, nếu như là thòng lui tới, bất kể là xuất phát từ cảm kích, vẫn là áy náy, Zoris đều sẽ không chút do dự đem tin tức để lộ cho Roronoa Zoro. Có thể tưởng tượng đến tùy thuộc đối tượng là Tava sau đó, hắn nhất thời do dự. Ta không ràng buộc giúp các ngươi hải quân bắt một cái giá trị 15 triệu bối bên trong hải tặc. Ngươi sẽ không liền lĩnh đi tiền thưởng người là người nào cũng không muốn nói cho ta biết à? Roronoa Zoro in một cái Zoris không muốn cho biết. Sắc mặt thì càng kém. Tiền thưởng của hắn là ta lĩnh đi. Đang ở hắn chuẩn bị hướng Zoris ép hỏi lĩnh đi tiền thưởng người thân phận sau đó, Tava bỗng nhiên từ Zoris phía sau đi ra. Nếu như ngươi muốn Bắc Ghi treo giải thưởng, có thể tới tìm ta. Xem ở ngươi giúp ta bắt Sako Bắc Ghi mặt trên, ta có thể cho ngươi phân nửa tiền truy nã, cũng chính là 750 vạn bối bên trong. Trên biển cả, cho dù là nhất giác dưới một viên trái ác quỷ cũng muốn 100 triệu bối bên trong ở trên. Hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được. Sako Bắc Ghi tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực ở Tava xem ra, nhưng là một loại phi thường cường đại hệ siêu nhân năng lực giả. Còn Bắc Ghi tên hề sẽ không vận dụng mà thôi. Ở Tava xem ra, nếu quả như thật bị Sako Bắc Ghi đi lạc, vậy hắn tổn thất thì không phải là nho nhỏ 750 vạn. Vừa rồi ta đích xác là có ý nghĩ này. Roronoa Zoro hướng Tava liếc mắt một cái, ánh mắt nhất thời dừng hình ảnh ở Tava bên hông đệ tam thôn chính bên trên. Vậy bây giờ đâu? Tava chú ý tới Roronoa Zoro nhìn về phía đệ tam thôn chính lúc bộc lộ ra ngoài cực nóng ánh mắt. Lúc, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhất thời hiện lên một nụ cười. Hiện tại thì không cần, ta đã tìm được so với 750 vạn. Không phải, là so với 15 triệu bối bên trong treo giải thưởng đều muốn còn có lực hấp dẫn đồ. Roronoa Zoro khóe miệng dương lên một bướng bỉnh nụ cười. Ta xem ngươi cũng là một tái kiếm sĩ ha. Cùng ta đánh một trận. Ngươi thắng, ta đi. 750 vạn bối bên trong ngươi cũng có thể tiết kiệm được. Ngươi thua, Sako Bắc ghi tiền truy nã vẫn là của ngươi. Nhưng ngươi bên hông cây đao kia, từ đây liền thuộc về ta tất cả. Đổ nhỏ như vậy, có ý tứ sao? Nếu là muốn cược, vậy đổ lớn một chút. Đối với Roronoa Zoro khiêu chiến, Tava không có một chút ngoài ý muốn. Khi nhìn đến Roronoa Zoro dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bên hông hắn đệ tam thôn chính lúc, hắn cũng đã đoán được Roronoa Zoro ý tưởng. Nếu như ngươi có càng nhiều giống như đệ tam thôn chính như vậy danh đao, vậy coi như là mệnh ta có thể đem ra cùng ngươi đổ. Roronoa Zoro có chút hăng hái mà hỏi thăm, để cho ngươi thất vọng rồi. Hiện nay trong tay ta lương khoái đao cũng chỉ có đệ tam thôn chính thanh này. Tava nói rằng, vậy ngươi muốn đánh cuộc gì? Roronoa Zoro nghe được không còn lại danh đao sau đó, trong mắt chờ mong lập tức yếu bớt 3 phần. Làm kiếm khách, người thứ nhất là hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Nghĩ đến đối với kiếm thuật của mình chắc là cố gắng tự hào. Ta đây giống như ngươi đổ nhất chiêu. Tava dựng lên một ngón tay. Nếu như ta không thể ở trong vòng nhất chiêu đưa ngươi đánh bại, cái kia Sako Bắc ghi toàn bộ tiền truy nã cùng cái chuôi này đệ tam thôn chính ngươi có thể tự cầm đi. Nếu như ta làm được, nếu như ngươi thật có thể làm được, ta liền đem mệnh cho ngươi. Roronoa Zoro đôi mắt lạnh lẽo, trong giọng nói đều là ngạo nghễ cùng điên cuồng. Hắn chính là từ tiểu lập chí muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Vì thế hắn không biết bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu. Đối với hắn loại này lòng tự trọng cực kỳ mạnh người mà nói, giả sử đang so trong kiếm bị người nhất chiêu đánh bại, vậy hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.